từ trong truyền ra từng cổ một hùng dữ sát khí, khiến cho người ta có chút kinh hãi. Tài liệu chủ yếu để chú luyện thân kiếm tuy là thiết tinh thượng đẳng, nhưng phụ liệu thêm vào trong đó thì có chút đặc biệt. Còn có một loại quan trọng, hẳn là tử vân mẫu. Tư Đồ Nhiên thu hồi pháp lực rồi cười hỏi. Không hổ là Tư Đồ đại sư, hảo nhãn lực à. Cửu Phách Thiên nghe cũng có chút kinh ngạc, mở miệng nói. Không phải là nhãn lực của ta tốt, chỉ là gia phụ từng nhắc qua. Tử vân mẫu có khả năng thu thập năng lượng, có thể trợ giúp pháp kiếm thu nạp nhiều loại khí tức như hùng khí, huyết tanh, âm hàn, nóng rực. Từ đó gia tăng lực công kích của pháp kiếm. Kiếm này có hùng sát khí cường hãn như vậy, chắc hẳn đã tôi luyện trong huyết dịch của một con hùng thú nào rồi. Tư Đồ Nhiên cười cười rồi tiếp tục nói. Đúng như vậy, thanh kiếm tử khí này, dịch thể được lựa chọn để tôi hỏa, chính là huyết dịch của Phúc U. Cho nên trên mũi kiếm còn tồn lưu độc dịch của loài rắn này. Cho dù là tu sĩ, một khi bị kiếm này phá vỡ linh quang hộ thể, cũng sẽ lập tức trúng độc. Nếu không thể kịp thời giải cứu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cửu Phách Thiên nét mặt kiêu căng có chút tự đắc. Không hề nghi ngờ, kiếm này đã đạt đến cấp độ thượng phẩm pháp kiếm. Tư Đồ Nhiên nghe cũng có chút tán thưởng gật đầu. Nghe được câu kết luận chắc chắn của hắn, Tôn Dương nhất thời vui vẻ ra mặt, mở ra quạt xếp, thầm ý nhìn về Yến Tử. Nét mặt Yến Tử rất bình tĩnh, nhưng đôi tay buông thõng sau lưng lại từ từ siết lại thật chặt. Tiểu nha hoàn ở sau lưng nàng hốc mắt đã đỏ, tức giận tới mức dậm chân. Chủ tớ hai nàng tinh thần chán nản, so với đám người Tôn gia cực kỳ thỏa mãn, thật sự là đối lập hết sức rõ rệt. À quên, Trần đại sư sao còn chưa đi ra? Ai da, lúc trước nghe nói lão bị thương nặng chưa có lành. Sẽ không phải là ở trong đó bệnh cũ tái phát, đã chết bên trong rồi chứ? Cửu Phách Thiên đến lúc này ngông cuồng ra mặt, ánh mắt không thèm che giấu, liếc ngang liếc dọc trên người của Yến Tử. Rượu ngon cần thời gian cất, thứ tốt cần thời gian luyện. Người luyện xong nhanh cũng không nhất định là luyện tốt. Trần Quang đại sư lát nữa ra ngoài, nhất định là thắng ngươi. Tiểu nhà hoàng che trước người tiểu thư nhà mình, hừ lạnh một tiếng rồi nói. Bất quá, nàng nói lời kiên cường, nhưng mà trong nội tâm không nắm chắc. Trần Quang đại sư thật sự có thể luyện chế được thanh kiếm đánh bại Cửu Phách Thiên sao? Thời gian từ từ trôi qua, bên ngoài sắc trời đã tối hẳn. Cửa chính bên phải điện thờ phụ vẫn đóng chặt. Tất cả mọi người trong điện đã không còn kiên nhẫn để chờ. Yến cô nương, không biết Trần đại sư của Quý Phô đến tục cùng luyện được kiếm gì? Sao bây giờ còn chưa có ra? Tôn Dương tự hồ nắm chắc thắng lợi trong tay, cố ý hỏi. Yến Tử mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, bình tĩnh phẩm trà, tạm thời không nghe thấy. Tư Đồ đại sư, Yến gia làm như vậy sợ rằng là không ổn. Nếu như Trần Quan lão cứ mãi không ra, chẳng lẽ chúng ta cứ chờ ở nơi này sao? Cửu Phách Thiên chuyển ánh mắt nhìn về Tư Đồ Nhiên, chậm rãi nói. Tư Đồ Nhiên nghe sau một lúc tự định giá, nhìn về Yến Tử nói. Luyện kiếm khiêu chiến, mặc dù không có yêu cầu thời gian hạn chế, nhưng căn cứ lệ cũ trước kia, thời gian hao phí để luyện kiếm cũng là cơ sở để đánh giá cân nhắc. Nếu như Trần Quang đại sư tiêu phí quá nhiều thời gian, ta cũng chỉ có thể tuyên bố Tôn gia chiến thắng. Lúc trước thân thể của Trần Quang đại sư đúng là đang ôm bệnh nhẹ, sợ rằng đối với việc luyện kiếm có nhiều ảnh hưởng, lúc này tốn nhiều thời gian hơn. Kính xin Tư Đồ đại sư thứ lỗi cho. Yến Tử nghe đành phải mở miệng giải thích, nhưng nàng vừa nói dứt câu đã bị một tiếng mở cửa cắt ngang. Mọi người vội vàng quay đầu, nhao nhao nhìn về cửa đại điện phía bên phải. Chỉ thấy Trần Quang nét mặt trắng bệch được Dư Bân chậm rãi dìu ra. Trên người của lão vẫn khoác chiếc áo khoác trắng như tuyết, nhưng ở dưới đáy áo lót lại lộ ra từng điểm chấm đỏ, rải đầy vết máu. Trần đại sư. Yến Tử thấy như vậy, vội vàng chạy đến, hỗ trợ đỡ Trần Quang. Tiểu nha hoàn cũng lập tức căng thẳng đi theo. Mấy người đồng thời dìu Trần Quang ngồi xuống ghế dựa lớn. Mắt thấy trên tay hai người Trần Quang trống không, ánh mắt của Tôn Dương sáng lên, khóe miệng xuất hiện một nụ cười nham nhở.

Không nghĩ đến trong lần khiêu chiến luyện kiếm này, hai vị luyện kiếm sư lại có thể cùng lúc luyện ra được thượng phẩm pháp kiếm. Điều này khiến cho thắng bại càng khó phân. Làm sao có thể? Từ Đồ đại sư, người không nhìn nhầm chứ? Nét mặt của Cửu Phách Thiên biến đổi, hiển nhiên có chút không tin. Như thế nào? Người đang chất vấn phán đoán của ta sao? Khuôn mặt Từ Đồ Nhiên lạnh lùng có chút không vui nói. Từ Đồ đại sư chớ nên hiểu nhầm. Cửu đại sư chỉ là nhất thời buộc miệng thôi, tuyệt không dám chất vấn người. Bất quá nếu như hai thanh pháp kiếm trước mắt đều là thượng phẩm, vậy kết quả lần khiêu chiến này nên chấm ra sao? Tôn Dương thấy vậy, vội vàng xin lỗi một câu, rồi mở miệng nói. Nét mặt của Từ Đồ Nhiên hơi hòa hoãn tự đánh giá, rồi mở miệng đáp. Hai thanh pháp kiếm này, mỗi kiếm một vẻ, đều là tác phẩm xuất sắc. Theo ý ta, coi như hòa được chứ. Đã như vậy, cứ làm theo lời của Từ Đồ đại sư, tính hòa đi. Yến Tử nghe thì chậm rãi nói. Cho đến tận giờ phút này, sự lo lắng trong lòng nàng giờ mới được giải khai. Hôm nay Trần Quang đại sư luyện chế được thượng phẩm pháp kiếm. Chuyện này chỉ cần một khi truyền ra, thành danh của Yến Thị Kiếm Phô bọn họ nhất định đại chấn. Buôn bán một khi trở lại quỹ đạo, đến lúc đó vấn đề nợ nần đương nhiên có thể dễ dàng được giải quyết. Tiểu nha hoàng đứng sau lưng nàng, lặng lẽ lau nước mắt, thầm nghĩ tiểu thư rốt cuộc cũng không cần đến Tôn gia rồi. Dư Bân từ khi ra khỏi điện thờ phụ thì mặt mày đờ đẫn, không nói một lời, trong mắt tràn đầy thần sắc phức tạp. Còn Tôn gia có đồng ý sắp đặt này hay không? Tư Đồ Nhiên nhìn về Tôn Dương hỏi. Kẻ được hỏi cơ bắp trên mặt có chút cứng ngắc, cô kéo một nụ cười. Chúng ta, Tôn gia và... ta không đồng ý. Hắn còn chưa hết lời đã bị một tiếng hét lớn cắt đứt. Chỉ thấy nét mặt của Cửu Phách Thiên u ám, vỗ tay vịn ghế rồi đứng lên. Tài hạ cũng không tin. Trần Quang lão dùng tấm thân bị trọng thương, còn có thể luyện chế được kiếm mạnh hơn ta. Ta muốn cùng hắn tử đấu. Cửu Phách Thiên trừng lớn hai mắt, gần như gầm thét. Mọi người tại đây nghe đều cả kinh, sắc mặt đại biến. Yến Tử nghe được hai câu tử đấu, con mắt hơi nheo, đương nhiên thật sự nổi giận. Cựu đại sư. Tôn Dương hiển nhiên không ngờ hành động này của Cựu Pháp Thiên, hắn có chút kinh ngạc mở miệng hỏi. Chuyện này thì liên quan đến danh dự giữa các luyện kiếm sư. Kính xin thiếu chủ chớ có ngăn. Cựu Pháp Thiên lại nói với Tôn Dương. Tư Đồ Nhiên thấy như vậy, thần sắc trên mặt cũng là có chút không vui, mở miệng lần nữa nói. Tôn gia các người, nhất định phải tử đấu sao? Trong lúc sắc mặt của Tôn Dương thay đổi liên tục, Cửu Phách Thiên đã đi đến bên cạnh, nói nhỏ vài câu và lỗ tai y. Kẻ sau khi nghe xong, trầm ngâm không nói, cầm trong tay quạt xếp, bước đi thong thả vài bước, rốt cuộc phạch một tiếng, đem quạt xếp chụp trong lòng bàn tay. Trong miệng bỗng xuất hiện một chữ, đấu. Tôn Dương, người biết rõ Trần Quang đại sư bị trọng thương, còn đưa ra chuyện tử đấu. Tôn gia các người làm việc đã không còn quan tâm đến thể diện rồi sao? Yến Tử không chịu đựng được, mở miệng trách mắng. Lời ấy của Yến cô nương là sai rồi. Cuộc tỉ thí của hai vị luyện kiếm sư xuất hiện thế hòa. Nếu như có lòng tin với phương pháp luyện kiếm của bản thân, thì có thể đề xuất phương thức tử đấu quyết định thắng bại. Để vốn là một quy củ bất thành văn của giới luyện kiếm Việt quốc chúng ta. Tư Đồ đại sư, tại hạ nói không sai chứ. Trên mặt của Tôn Dương hoàn toàn không chút xấu hổ, phẩy phẩy quạt xếp, nhìn Tư Đồ Nhiên chắp tay nói. Không sai, thời điểm không phân thắng bại. Nếu như một bên đề xuất tử đấu, bên kia nhất định phải tiếp nhận, nếu không bị coi là thua. Nhưng một khi kẻ đề xuất bị thua, thì phải đền bù gấp đôi. Tư Đồ Nhiên gật đầu trầm giọng nói. Yến cô nương, nàng thấy rồi đó, đây không phải là sáng kiến của Tôn gia ta. Về phần Trần Quang đại sư bị thương vốn là vì luyện kiếm, quy củ tử đấu cũng không thể bởi vì một bên trong quá trình luyện kiếm bị thương mà không còn hiệu lực rồi chứ. Tôn Dương lại quay đầu nhìn về Yến Tử nói. Yến Tử hít sâu một hơi thật dài, ánh mắt bình tĩnh theo dõi y, không có mở miệng. Tôn Dương cười mà không phải cười nhìn Yến Tử, quạt xếp trong tay nhẹ nhàng phe phẩy, cũng không mở miệng thúc giục. Tiểu nha đầu, cái gọi là tử đấu đến cùng là gì? Là để hai luyện kiếm sư quyết đấu, liều mạng người chết ta sống hay sao? Thiết Kiên có chút không rõ ràng, hạ giọng dò hỏi. Không phải, tử đấu chỉ là hai vị luyện kiếm sư cầm trong tay pháp kiếm tự luyện chế chém vào kiếm của nhau, cho đến khi kiếm của bên nào gãy trước mới xem như phân ra thắng bại. Tiểu nha hoàn trong lòng lo lắng nhưng vẫn nhỏ giọng giải thích. Đối với luyện kiếm sư, mỗi một pháp kiếm được luyện chế ra đều hao phí thật lớn tâm thần cùng tài lực. Lấy cái giá kiếm bị chặt gãy, tổn thất to lớn. Tư Đồ Nhiên mặc dù cũng nhìn ra Trần Quang bị thương không nhẹ, nhưng Tôn gia đưa ra tử đấu lại hợp quy củ. Chỉ có chút tiếc hận, hai thanh thượng phẩm pháp kiếm, một thanh tất bị hủy. Tư Đồ đại sư, bộ dạng này của Trần Quang đại sư căn bản vô lực thi đấu cùng với người khác. Có thể đợi sau khi lão khỏi hẳn hay không, lại chọn một ngày khác. Dù sao, tử đấu không có quy định phải phân thắng bại ngay tại chỗ. Yến Tử nhìn về Tư Đồ Nhiên, trầm giọng nói. Tư Đồ Nhiên nghe trầm ngâm trong chốc lát, nhìn về Tôn Dương và Cừ Phách Thiên. Nếu như hôm nay tiến hành thi đấu, quả thật là có chút bất công. Không bằng 3 ngày sau lại thi đấu tiếp. Không biết ý Tôn gia như thế nào. Tôn Dương nghe do dự trong chốc lát, ánh mắt thăm dò nhìn về Cừ Phách Thiên. Chọn ngày khác thi đấu thì không cần. Như vậy đi, hôm nay chúng ta cũng không miễn cử người cầm kiếm tử đấu phải là người luyện ra thanh kiếm. Yến gia các người tùy ý xuất ra một người thi đấu với ta là được. Cừ Phách Thiên liếc nhìn Yến Tử, khinh miệt cười nói. Yến Tử nghe, mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng thầm tự đánh giá. Thiết Kiên không hề lo lắng, ngược lại còn vui mừng. Chỉ cần Yến gia thắng lợi, không chỉ có nợ nần được xóa hết, ngược lại Tôn gia còn phải đền bù cho Yến gia một số tiền lớn. Nhờ đó nguy cơ của Yến gia coi như hoàn toàn được giải quyết. Đây đã là nhượng bộ lớn nhất của chúng ta có thể làm. Nếu như không đáp ứng, Yến gia các người tự nhận thua đi. Thanh âm của Cừu Phách Thiên lạnh lùng, cứ như ăn chắc bên Yến gia rồi. Tốt, vậy cứ tự đấu ngay trong ngày hôm nay. Yến Tử ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kiên quyết. Chứ vậy nếu như quyết định tử đấu, trong đại điện này nhất định không có tiện thi thố. Mời chư vị dời bước ra quảng trường trước điện này. Tư Đồ Nhiên nghe thì liền nói, dứt lời dẫn mọi người ra khỏi đại điện, đi ra ngoài quảng trường rộng lớn. Lúc này, thị vệ ngoài cửa sớm đã đốt lửa. Hơn 10 chậu than lớn được dựng lên ngay trong đêm, chiếu sáng cả quảng trường rực rỡ như ban ngày. Hai bên thi đấu, chỉ luận ưu khuyết của pháp kiếm, không so mức độ tu vi, cũng không thi đấu kiếm chiêu. Người thi đấu dùng cảnh giới pháp lực tương đồng thúc giục pháp kiếm. Hai bên tấn công. Pháp kiếm nào gãy trước thì bên đó thua. Tư Đồ Nhiên đi tới giữa quảng trường tuyên bố với mọi người. Cừ Phách Thiên cười kha kha, cầm trong tay trường kiếm tử khí bước lên, đứng cầm kiếm, ánh mắt quét về đám người Yến Tử, trên mặt lộ ra nụ cười mỉa mai. Yến gia các ngươi chọn xong người đọ kiếm chưa? Dứt lời, trên người đột nhiên sáng lên quang mang. Một cổ cương khí vô hình kích ra, khiến cho quần áo toàn thân phồng lên, tung bay phấp phới. Từng sợi pháp lực nhẹ nhẹ tuôn ra, tụ vào tay bên trong tử khí kiếm. Chỉ nghe một tiếng ông rung động mãnh liệt. Phù văn trên trường kiếm phát sáng, ánh sáng tím mãnh liệt. Một tầng sương mù màu tím nhạt mịt mờ bao phủ bên ngoài thân kiếm, ngưng tụ không tan. Luyện khí tầng 8, từ khi nào? Nhìn thấy cảnh này, khóe mắt của Yến Tử không khỏi hơi co. Đáy mắt Trần Quang cũng hiện ra một tia kinh dị. Cừ Phách Thiên thu hồi ánh mắt và phản ứng của mọi người vào trong đáy mắt, vẻ đắc ý trên mặt càng đậm hơn. Tuy quy tắc nói không so đấu tu vi, nhưng người có đẳng cấp tu vi cùng cao. Nhưng người có đẳng cấp tu vi càng cao, trong lúc tỷ đấu chắc chắn sẽ chiếm được ưu thế rất lớn. Trên mặt của Tôn Dương cũng đồng dạng mỉm cười, nhìn về phía mắt của Yến Tử, mang theo một tia giễu cợt. Ta đến. Ánh mắt của Yến Tử trầm xuống, kiên quyết tiến lên phía trước. Tiểu thư ạ! Tiểu nha hoàn giật giật quần áo nàng, khuôn mặt lo lắng. Yến Tử quay người, khẽ lắc đầu. Trần Quang đại sư bị thương, nếu như nhị lão gia ở đây thì tốt rồi. Tiểu nha hoàn thấp giọng nói. Tu vi của Yến Tử chỉ mới là luyện khí kỳ tầng 5, mà nhị thúc Yến Hạng của nàng

Tôn thị thương hội chúng ta đương nhiên là thực hiện rồi. Về phần đền bù, cần phải có chút thời gian chuẩn bị. Tôn Dương không còn bộ dáng bình tĩnh tiêu sái như trước mà lạnh lùng nói. Tôn công tử có tình tăng kiếm, đây là đền bù bình thường giữa bằng hữu, cũng không phải là tử đấu, cũng không cần phải đưa ngay tại đây, chậm trễ 10 ngày nửa tháng cũng không sao. Yến tử cười đùa, chậm rãi nói. Sắc mặt Tôn Dương u ám không nói gì, im lặng hướng Tư Đồ Nhiên thi lễ, sau đó nhìn thật sâu Thiết Kiên, mang theo đám người dắt díu Cừu Phách Thiên rời khỏi công tạo tư. Mới đi vài bước, bỗng nhiên gã ngừng bước, quay người đi đến trước mặt đám người Yến gia, dùng thanh âm chỉ bọn họ mới có thể nghe mà lên tiếng nói. Đừng tưởng thắng một lần khiêu chiến luyện kiếm là có thể dựa vào thế mà trở mình. Đợi đó. Dứt lời, hắn lộ ra hàm răng trắng hiếu, nhếch miệng cười rồi quay người rời đi. Yến tử nghe, sắc mặt nhất thời rét lạnh như xương, toàn thân khẽ run run. Thiết Kiên đứng một bên cũng cảm thấy từng trận pháp lực hơi yếu đang dao động. Lúc hắn muốn tiến lên nhắc nhở, hai nắm tay đang nắm chặt của Yến tử đột nhiên buông lỏng. Dao động trên người cũng lắng xuống, thần sắc trên mặt cũng từ từ khôi phục như thường. Trước những biến cố của gia tộc, Yến tử sớm suy đoán có liên quan với Tôn gia. Chịu khổ nổi không có bằng chứng, cũng không đủ thực lực tranh đấu. Hôm nay Tôn Dương nhiều lần mở miệng kích động, nàng cũng chỉ có thể mạnh mẽ nhẫn nhục. Bất quá, vì buổi luyện kiếm khiêu chiến ngày hôm nay đã chiến thắng thật vẻ vang. Như thế sau này cũng sẽ không phải chịu cục diện bị động như xưa. Nghĩ đến đây, Yến tử không kìm được, nhìn về phía công thần lớn nhất của ngày hôm nay, Trần Quang và Thiết Kiên. Lúc ánh mắt dừng lại trên người Thiết Kiên, trong lòng nàng không khỏi khẽ rung động, ánh mắt càng trở nên sáng thêm vài phần. Chờ sau khi thân ảnh của bọn người Tôn gia biến mất ở phần cuối cửa lớn quảng trường, Tư Đồ Nhiên là mời đám Yến tử vào trong đại điện. Sau khi sai người dâng lên trà nước, y mới cười nói. Yến thị thương hội thật sự là ngoại hổ tàng long, hôm nay ta đã lĩnh giáo. Tư Đồ đại sư, người đùa rồi. Lúc trước Yến gia chúng ta liên tiếp gặp phải biến cố, hôm nay rốt cuộc mới tạm thời yên ổn. Thần thái của Yến tử tự nhiên đáp. À, Yến hội trưởng, qua hôm nay, Yến gia nhất định sẽ có một tình cảnh mới. Đến lúc đó còn hy vọng có thể để Trần Quang đại sư và vị này nhiều... À, đúng rồi, còn không biết vị tiểu huynh đệ này xưng hô ra sao. Ánh mắt của Từ Đồ Nhiên rơi vào người Thiết Kiên lên tiếng hỏi. Thật không dám giấu giếm, tài hạ Thiết Kiên. Thiết Kiên hơi chần chừ nhưng vẫn nói ra tên thật. Ở bên cạnh, Yến tử cùng Trần Quang nghe đều ngẩng đầu, nét mặt kinh ngạc nhìn về phía Thiết Kiên. Tiểu nhà hoàng lại càng nóng lòng muốn nói điều gì, nhưng bị ánh mắt của Yến tử ngăn. Về phần Diêu Bân, lúc này vẫn còn trong tình trạng thất hồn lạc phách, đoán chừng ngay cả mọi người đang nói gì cũng không có nghe. Từ Đồ Nhiên hiển nhiên là chú ý đến nét mặt của mọi người, chỉ là hắn chớp mắt, thần sắc trên mặt vẫn như trước. Hy vọng Yến hội trưởng sau này cho phép Trần Quang đại sư và Thiết Kiên tiểu huynh đệ đến chỗ công tạo tư của chúng ta tham quan nhiều hơn. Chúng ta cũng tiện trao đổi kỹ năng luyện kiếm. Tư Đồ Nhiên cười nói. Dạ, được Mông vương gia coi trọng, điều này là đương nhiên. Yến tử cười nói. Nắng lại một lát, Yến tử lấy lý do Trần Quang bị thương nặng chưa lành, mang theo mọi người cáo từ rời đi. Dân chúng của Việt Quốc thượng võ lại mạnh mẽ về chiến đấu nơi công cộng, ngại tư đấu. Vì vậy bên trong thủ đô của Việt Kinh, trị an luôn vô cùng tốt. Vì vậy ban đêm cũng không cấm đi lại. Sau khi hai cỗ xe ngựa của Yến gia chạy nhanh ra khỏi công tạo tư, trên đường phố vẫn có không ít người và xe ngựa qua lại trên đường. Trên đường trở về, Thiết Kiên không ngồi chung với tiểu nhà hoàng Dư Bân một xe, mà được Yến tử mời ngồi cùng xe với nàng và Trần Quang. Thiết Kiên vừa mới đi vào trong xe, Yến tử liền hướng hắn thi lễ thật sâu, rồi cung kính nói. Hôm nay bị vây bốn phía, may mà nhờ có Thiết công tử giải cứu. Yến tử tiểu thư không cần làm vậy. Ngày đó, nếu không phải nàng lấy triều lộ đan giúp ta, ta đã sớm mất mạng tại Đại Mạc, nào có cơ hội báo ân. Thiết Kiên hơi nghiêng người tránh lễ này rồi cười nói. Ta ngày đó cứu ngươi một mạng. Người lại đã cứu toàn bộ Yến thị ta. Yến tử ánh mắt sáng rực nhìn hắn. Chúng ta đừng nên khách sáo, đến được khách sáo đi như vậy. đúng rồi, Trần đại sư, thương thế của người không sao chứ? Thiết Kiên nhìn về Trần Quang đang ngồi dựa vào tường xe, lên tiếng hỏi. Không có gì đáng ngại, con chịu đựng được. Chỉ e phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Trần Quang hò nhẹ một tiếng nói, dứt lời, bẩm lão cũng sửa sang quần áo, thi lễ với Thiết Kiên. Kết thúc tập 6 của bộ truyện Luyện Kiếm. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.